Mô hình kinh doanh Canvas là một công cụ giúp doanh nghiệp hiểu rõ về hoạt động kinh doanh của mình thông qua việc phản ánh trực quan 9 yếu tố cơ bản. Việc áp dụng mô hình này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và tìm ra giải pháp phù hợp để tạo lợi nhuận. Các yếu tố trong mô hình Canvas bao gồm phân khúc khách hàng, giải pháp giá trị, kênh truyền thông, quan hệ khách hàng, doanh thu, nguồn lực tài chính, hoạt động chính, đối tác chính và cơ cấu chi phí. Mô hình này mang lại nhiều lợi ích như tư duy trực quan, nhanh chóng, hiểu rõ mối quan hệ giữa các yếu tố và thấu hiểu đối thủ. Nó được ứng dụng rộng rãi trong kinh doanh với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Apple, Uber, BMW đã thành công khi áp dụng mô hình này. Đây là phần tóm tắt của bài viết Mô hình kinh doanh Canvas. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.